Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 701, thị huyết tai viên. Rầm rầm, to lớn thác nước theo mấy ngàn mét không trung rơi xuống. Khuấy động này kịch liệt hơi nước, xa xa nhìn lại một mảnh trắng xóa, tựa như một tấm to lớn phập phồng lụa mỏng, ánh nắng chiếu xuống. Thỉnh thoảng sẽ có cầu vồng vầng sáng xuất hiện, như một tòa gác ở trên thác nước thất thải cầu vượt. Tràn đầy như mộng ảo sắc thái, lộng lẫy, từng tia lạnh lẽo xa xa liền thấu tới. Cho dù là tại chói chang ngày mùa hè, cũng mát mẻ dị thường, để cho người ta thoải mái không khỏi nghỉ ngơi một phen. Đây là thiên nhiên quỷ phủ thần công sở bồi dưỡng mỹ cảnh. Đáng tiếc chân chính có thể thưởng thức được trước mắt này tấm cảnh đẹp người lại là ít càng thêm ít. Bởi vì nơi đây đã tiến vào cấm kỵ rừng rậm chỗ sâu. Cho dù là hủy diệt cấp cường giả đều có thể gặp được nguy hiểm. Huống chi là người bình thường. Đối với người bình thường tới nói, nơi này là sinh mệnh cấm khu, là cả đời đều không có cơ hội đến địa phương. Như vậy cảnh đẹp. Chú định có thể nhìn thấy người ít càng thêm ít. Mấy ngày sau, rồi bốn người tới nơi này. Con kia thị huyết tai viên hẳn là liền tại phụ cận. Phá Đê lấy ra một tờ thuộc ra tính chất bản đồ. Đem trước mắt địa hình cùng thuộc ra trên bản đồ địa hình so sánh. Xác nhận hiện tại vị trí rồi nói ra. Người cùng ta từng người mang lên một người chia ra tìm kiếm. Lấy đối phương hình thể không muốn lưu hạ tung tích rất khó. Hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm được. Rui gật đầu quyết định nói. Hắn quyết định cùng Fahad từng người mang lên một người chia ra tìm kiếm. Vô luận là hắn vẫn là Fahad, đều có một mình chống lại cùng chém giết tài cấp huyết thú thực lực. Cho nên cũng không lo lắng gặp phải tài cấp huyết thú sau ăn thiệt thòi. Lại chiến đấu thời điểm thế tất sẽ dẫn phát động tĩnh to lớn. Tại gần đây hai bên nghe được động tĩnh sau, lập tức có thể nhanh chóng chạy tới. Lại nói, Rui cùng Fahad là có thể cự ly xa liên hệ. Mặc dù khoảng cách quá xa thời điểm, chỉ có thể truyền đạt một chút mơ hồ tin tức, nhưng dùng để nhắc nhở phát hiện tai cấp huyết thú hoàn toàn đầy đủ. Mang theo một vị ma quang chiến sĩ, Gray dọc theo thác nước hình thành dòng sông đi xuống dưới đi. Con sông này là gần đây sinh vật nguồn nước. Thị huyết tai viên tất nhiên cũng sẽ đi tới nơi này uống nước. Hẳn là sẽ có vết tích lưu lại. Gray đại nhân, nơi này có một cái cự hình dấu chân. Hướng hạ du được rồi gần dặm rất nhanh có phát hiện. Đi theo Gray ma quang chiến sĩ đột nhiên trong mắt hơi co lại nhìn về phía bờ sông vị trí. Ở nơi đó có một cái to lớn dấu chân. Ruthie đi qua, ánh mắt nhìn về phía cái chân này ấn. Đây là một cái chừng dài 4-5 mét cự hình dấu chân. Hình dạng cùng người dấu chân hơi có một ít giống nhau. Đồng dạng có 5 cái ngón chân. Chỉ là cùng nhân loại ngón chân tương đối ngắn nhỏ khác biệt. Nó 5 cái ngón chân tỏ ra rất là to dài. Không chỉ là này một chân ấn. Tại cách đó không xa, càng là phát hiện liên tiếp giống nhau dấu chân. Đây chính là thị huyết tai viên lưu lại. Gray làm ra phán đoán, theo dấu chân chiều dài suy đoán, lưu lại dấu chân huyết thú thân cao hẳn là tại 30 mét trở lên. Có như thế đặc thù, hơn nữa còn xuất hiện tại gần đây, cũng chỉ có thể là hắn chuẩn bị tìm kiếm thị huyết tai viên. Bất quá những này dấu chân lưu lại đã có một đoạn thời gian. Muốn bằng vào những này dấu chân tìm kiếm được thị huyết tai viên, chỉ sợ có một ít khó. Đã từng cùng ma khuyển đoàn lính đánh thuê loại này am hiểu tìm kiếm đoàn. Lính đánh thuê đã từng quen biết, hơn nữa cũng hướng đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng học được một chút tìm kiếm kỹ xảo. Mượn nhờ những này học được tìm kiếm kỹ xảo, Gray đánh giá ra cái chân này ấn lưu lại thời gian đã không ngắn. Có dù sao cũng so không có tốt. Theo dấu chân tìm một cái đi. cuối cùng Gray vẫn là quyết định nếm thử theo dấu chân tìm kiếm một chút. Mang theo ma quang chiến sĩ, hắn theo to lớn dấu chân tìm đi, tìm hơn một giờ, kết quả cũng không lý tưởng, bởi vì thời gian quá lâu, một vài chỗ dấu chân đã biến mất, truy tung đến nửa đường, hắn lo lắng chuyện phát sinh, dấu chân hoàn toàn biến mất, bọn họ đã mất đi truy tung manh mối, không biết Fahad bên kia tình huống thế nào, ở chung quanh tìm kiếm một phen, cũng không có thể tìm được mới dấu chân. Không cách nào phán đoán thị huyết tai viên đến tột cùng hướng phương hướng nào đi. Gray bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Hắn bên này manh mối đã chặt đứt. Hiện tại chỉ hy vọng Fahad bên kia có thể tìm được manh mối. Truy tung đến thị huyết tai viên. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn. Tựa như kinh lôi vang lên. Không ít chim thú bị kinh sợ nhau nhau theo chỗ bí mật thoát ra. Kinh hoàng hướng về phương hướng ngược nhau chạy như bay. Thanh âm nơi phát ra hẳn là tại bên ngoài mấy dặm. Nhưng dù vậy vẫn như cũ có như thế tiếng vang ầm ầm. Có thể nghĩ vài dặm bên ngoài động tĩnh sẽ là cỡ nào lớn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thanh âm cũng không phải là chỉ có một tiếng, mà là tại kéo dài không ngừng mà vang lên. Trong đó còn nương theo có tràn ngập kinh khủng uy nghiêm tiếng thú gào. Siêu, không do dự, Gray nhanh chóng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy như bay. Có thể dẫn phát khổng lồ như thế động tĩnh, chiến đấu hai bên thực lực tất nhiên cực mạnh, có rất lớn có thể là Fahad tao ngộ thị huyết tai viên. Hơn nữa, đến từ trong đầu Fahad liên lạc, cũng chứng minh điểm này. Mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa cũng không rõ ràng đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng đối phương ở thời điểm này liên lạc hắn, đã nói rõ vấn đề. Trên người bao phủ hào quang màu tím, Gray hóa thành một đạo tử quang nhanh chóng hướng phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Cảnh giới đạt tới ma quang cấp độ thứ 3 hắn, vận dụng thời gian quy tắc năng lực gia tốc sau. Tốc độ thậm chí so với đồng dạng hủy diệt cấp càng nhanh. Vài dặm khoảng cách, tại hắn tốc độ khủng khiếp phía dưới. Tại không đến một phút bên trong cũng đã vượt qua. Hắn cũng gặp được song phương giao chiến. Trong đó một phương, không ngoài dự liệu chính là Fahad. Lúc này Fahad, tay phải hóa thành một thanh chừng dài mấy mét màu đen lưỡi dao khổng lồ. Phía trên có màu đỏ ngọn lửa đang thiêu đốt. Tại này màu đỏ ngọn lửa phía dưới. Chung quanh khu vực, từng mảng lớn thực vật bị đốt cháy thành tro. Còn có địa phương hóa thành hồ dung nham. Mà đổi thành bên ngoài một phương, thì là một cái thân dài đạt tới hơn 30 mét cự viên. Toàn thân lông tóc hiện lên huyết hồng màu, liền tựa như máu tươi nhuộm dần. Chính là Gray muốn tìm mục tiêu thị huyết tai viên. Thị huyết tai viên, thân thể loại hình tai cấp huyết thú, lực lượng cực đoan cường đại, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể liền đủ để chống lại đồng dạng hủy diệt cấp cường giả. Trừ cái đó ra, nó còn có được một loại khác thân thể năng lực tự lành. Có được loại năng lực này nó, có được cực đoan cường đại tự lành năng lực. Thân thể tự lành tốc độ thậm chí so với phục dụng cao cấp chữa trị thuốc người càng nhanh. Nói cho cùng, ban đầu luyện dược sư liền chịu tự lành năng lực dẫn dắt mà nghiên cứu ra chữa trị thuốc. Làm chữa trị thuốc ban đầu mô bản, tự nhiên là có được siêu việt chữa trị thuốc kinh khủng tốc độ khôi phục. Lực lượng cường hãn cộng thêm siêu cường chữa trị năng lực làm cậy vào. Làm thị huyết tai viên chiến đấu cực kỳ cuồng bạo, cho dù là lấy thương đổi thương cũng ở đây không tiếc. Đây cũng là nó thị huyết tai viên cái tên này tồn tại. Ngào rít lên một tiếng, thị huyết tai viên đột nhiên đạp lên mặt đất, tại mặt đất rung ra vô số vết rách sau, thân hình vọt ra ngoài, đường kính so Fahad thân cao còn muốn lớn lên to lớn nắm đấm. Tựa như chân trời hạ xuống lưu tinh hướng Fahad đập tới. Phần phật, Fahad tay phải biến thành lưỡi dao khổng lồ bên trên quấn quanh lấy màu đỏ ngọn lửa. hướng thị huyết tay viên nắm đấm nghênh đón. Phốp, thị huyết tay viên trên nắm tay xuất hiện một đạo thật sâu bị phòng. Nhưng thị huyết tay viên lại không quan tâm. Một cái khác cự thủ theo bên cạnh quét về phía Pha HD. Cuốn lên một đạo kịch liệt gió lốc. Thời khắc mấu chốt, Pha HD hướng về sau nhanh chóng thối lui. Tránh thoát này một cái cự thủ. Mà thị huyết tay viên thì là tức giận rít gào lên một tiếng. Lần nữa nhào về phía Pha HD. Vừa rồi bị thương tay hóa thành một cái to lớn quạt hương bổ hướng Pha HD chụp được. Chỉ thấy cái tay này thượng vừa rồi Pha HD sở chém ra đến vết thương. Đã dừng lại chảy máu. Lại vết thương cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục ở trong. Thật nhanh tốc độ khôi phục. Từ đằng xa nhìn thấy một màn này, Gray có chút kinh ngạc. Mặc dù theo trên sách thấy qua liên quan tới thị huyết tai viên miêu tả. Nhưng miêu tả dù sao cũng là miêu tả. Không cách nào cùng tận mắt nhìn thấy so sánh. Lúc này tận mắt nhìn đến thị huyết tai viên kia kinh khủng tự lành tốc độ. Rốt cục đối với thị huyết tai viên tự lành năng lực. Có một cái rõ ràng nhận biết. Siêu, thuấn di năng lực vận dụng. Gray trong chớp mắt xuất hiện ở thị huyết tai viên bên cạnh. Gia nhập vây công ở trong. Kiếm trong tay quấn quanh lấy màu xanh sẫm sương mù. Một kiếm bổ vào thị huyết tai viên bên eo. Phốc, thị huyết tai viên bên eo lập tức xuất hiện một đạo thật dài miệng máu. Chảy ra máu càng là có chút mang theo một chút màu xanh lá. Rõ ràng là đã trúng độc. Ngao bị đột nhiên xuất hiện Gray chém bị thương. Cùng Pha HD chiến đấu đang đánh phát cuồng thị huyết tai viên giận tím mặt. Từ bỏ Pha HD ngược lại một quyền đánh tới hướng Gray. Bồng kết quả là không có ngoài ý muốn. Quả đấm của nó đập vào một đạo bình chướng vô hình bên trên. Mảy may khó mà tiến thêm. Cho dù là lưng còng lão giả Jerome bằng vào truyền thừa vũ khí cùng huyết kỹ tăng phúc cũng khó có. Thể đánh vỡ không gian bình chướng. Huống chi chiến lực vẻn vẹn có thể so với đồng dạng hủy diệt cấp đối phương. Bồng, bồng, bồng, người rõ ràng đang ở trước mắt nhưng lại không đụng tới địch nhân. Thị huyết tai viên càng lộ vẻ phẫn nộ, cả người hoàn toàn cuồng bạo lên, da trên người đều biến thành huyết hồng, hai cánh tay hóa thành cự quyền, liên tiếp đánh tới hướng bảo hộ tại Gray trước người vô hình không gian bình chướng. Gray bất vi sở động, cách không gian bình chướng bình tĩnh nhìn qua thị huyết tai viên. Độc tố không chỗ hữu dụng, tại siêu cường chữa trị năng lực phía dưới, thị huyết tai viên bên eo bị Gray chém ra vết thương đang nhanh chóng khép lại. Hơn nữa Gray phát hiện, miệng vết thương nguyên bản đã mang tới màu xanh sẫm máu lần nữa biến thành thuần túy màu đỏ. Hiển nhiên tự lành năng lực chẳng những có thể khôi phục thương thế trên người, càng là có được đối với độc tố kháng tính. Nên kết thúc, thị huyết tai viên vẫn tại kiên nhẫn công kích tới Gray trước người vô hình bình chướng. Gray lại là đưa tay trái ra đối thị huyết tai viên hư nắm. Sau đó liền thấy thị huyết tai viên đột nhiên một cái lảo đảo, phảng phất là bị cái gì không thấy được đồ vật va vào một phát. Tiếp theo nện hướng vô hình không gian bình chướng, hai cánh tay bị lấy quái dị tư thế cố định. Rốt cuộc khó mà động đậy. Thời gian dài như thế tự nhiên đã đầy đủ Gray bày ra không gian bình chướng. Đem thị huyết tai viên nhốt tại lồng giam không gian bên trong. Phốc, hóa thành dài mấy mét màu xanh sẫm trường kiếm theo thị huyết tai viên nơi tim đâm vào. Mặc dù gặp mạnh mẽ lực cản, cuối cùng vẫn đâm xuyên qua thị huyết tai viên trái tim. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.